Số 6. Dạ thưa sư ông, nếu như sau khi chết mà tái sinh tức khắc, vậy thì thờ phụng tổ tiên ông bà quá vàng, mồ mả hóa trà là vô nghĩa phải không ạ? Vấn đề này làm con trắng trở mày, xin sư ông khai thì ạ. Ai trả lời cho thầy giúp nè. Mày chứ xin góp ý ạ. Về cái việc thờ cúng ông bà tổ tiên, đó là cái truyền thống văn hóa của nước Việt và nó ảnh hưởng từ Trung Quốc và một số nước về Đông Nam Á này. Cho nên là từ xưa là có cái việc thờ cúng đó. Nhưng mà nếu mà một người đã hiểu rằng là khi mà chấm dứt hơi thở là đã đi tái sanh vào một cảnh giới khác, thì cái việc thờ cúng đó nó mang lại cái ý nghĩa là mình tri ân đến cha mẹ, tổ tiên đã quá vãng của mình, để mỗi khi có dịp kỵ dỗ mình làm phước thiện trai tăng hoặc là thiện pháp gì đó, mình hồi hướng cái phước báo đó đến cho thân nhân đã quá vãng, thì những người quá vãng đó họ nếu như là đang còn ở cảnh giới khổ, khi họ nhận được những cái phước báo đó, họ sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt. Như vậy thì cũng rất là tốt. Còn nếu như mà khi chúng ta không hiểu được, chúng ta sống trong cái sự mê tín và tà kiến, thì chúng ta cúng dỗ theo cái kiểu mà hóa vàng, đốt mã thì nó sẽ không đem lại lợi ích gì ạ. Dạ. Đó là câu góp ý của con ạ. Dạ. Thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ là cái văn hóa tâm linh cần phải gìn giữ, bởi vì nói về đền ơn, báo ơn, tri ân tổ tiên cha mẹ đó. Cái đó là cái trở thành cái tập tục, mà nhưng mà cũng là văn hóa truyền thống rất là quý trọng, cần gìn giữ. Nhưng mà tránh xa những cái hình thức vô ích, cũng dỗ rồi diệt heo mổ bò cho thật nhiều, mở cho thật đông, và chứng tỏ mình đang bảo hiệu cha mẹ. Tự nhiên là tránh tất cả mọi cái hình thức mà xa hoa phù phiếm, khoe của khoe tiền một cách vô ích. Có một lần thầy ở lại một ngôi chùa thầy Lan hay Miếng Ma gì đó, thầy quên rồi, năm 2000 đó. Thầy thấy cái chùa đó xung quanh có những bức tường bao quanh. Đi ra ngoài vào một vòng á, thì một khoảng tường như vậy là có một khung thờ một ảnh cha mẹ của cái vị thứ sẽ nào đó. Đó, những cái ảnh thơ nằm sát cái tường thường kéo dài như vậy. Thầy mới tò mò hỏi, thì nợ sư tường nhân nói rằng là tất cả mà cha mẹ, tổ tiên, ông bà cha mẹ của Phật tử ở đấy, khi mất á, họ đem thơ tại đây cả, hình ảnh tại đây cả, đó, xung quanh tường này. Và đến ngày cái kỳ đó đó, thì họ tới cúng dường trái tăng, cho chư tăng, để mà hồi hưởng cho hương linh đó. Còn trong nhà không tổ chức kỳ dỗ chứ cả. Đó một cái nét mà đặc sắc nhất, cách bảo hiếu của con cái những người Phật tử, Phật tử truyền thống. Bởi vì chết là đi rồi, nhưng mà tới kỳ dỗ cũng dường trái tăng để chư tăng hồi hưởng cho cái hương đến đó. Và ngoài ra ở nhà không làm tổ chức kỳ dỗ chứ hết. Cách của người Phật tử tới đâu mà đó đó. Cách thứ hai, mộ phần có để làm cái gì? Cái động xương cho cả cái đất nước nguyên thủy, không có một cái ngôi mộ nào cả, tất cả đều thiêu hết, không có mộ phần gì hết. Lăng tổng cho nguy nga đồ sộ làm gì? Cái xương cổ kia ấy đó, vô danh vô bộ, thổi đất được khác. Cho nên các đường Phật giả nguyên thủy là không có xây mồ phần nào cả. Tất cả là đục ra trời hết. Rải ra sông biển, rải cả cội cây gốc cây. Như vậy không có chuyện đồng mồ đồng mạ. Không phải là xây cái mồ này là sinh phụ sinh quý. Không phải đâu. Thầy Lan cũng có mồ phần nào đâu mà biết bao nhiêu tỷ phú hơn cả Việt Nam đấy. Đâu phải nhờ mồ phần đâu. Cho nên người Phật tử phải hiểu cho chân thành. Gặp việc của thầy.